Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Tối nay sẽ đến tìm cô. Trịnh Vân ảnh sợ đến run rẩy. Không tìm được khuôn mặt nào đẹp hơn tôi. Sao? Không có. Người phụ nữ trẻ thản nhiên nói. Tôi đã xem xét trực tiếp những người tôi thấy đẹp trong danh sách rồi. Mỹ nhân 5.000 năm gì đó, visual của nhóm nhạc nữ gì đó, đều không bằng cô. Trịnh Vân ảnh muốn khóc mà không ra nước mắt. Vậy là cô muốn tìm một khuôn mặt đẹp nhất. Tại sao cô không có mặt của mình sao? Người phụ nữ trẻ như bị chọc trúng chỗ đau, móng tay không ngừng dài ra, biến thành móng vuốt sắc nhọn. Đúng lúc Trịnh Vân ảnh nghĩ cô ta sẽ gờ y ế xê mình, người phụ nữ trẻ lại thu tay về, nhìn khuôn mặt cô ta với vẻ thương tiếc, tự nói không thể phá hủy lớp da này. Sau đó cô ta đưa tay vén mũ lên, khuôn mặt hiện ra dưới ánh trăng. Khi khuôn mặt cô ta đập vào mắt, Trịnh Vân ảnh hét lên tiếng hét lớn nhất từ trước đến nay. À, chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào xấu xí như vậy. Người phụ nữ trẻ mặt xanh nanh vàng, giống như ác quỷ, hung dữ dữ tợn, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cô ta. Cô sợ tôi, cũng đúng, không có mấy ai không sợ tôi. Nhưng tiếp theo cô sẽ không sợ tôi nữa. Cô ta nhìn khuôn mặt cô ta một cách dịu dàng như đối với người yêu. Khuôn mặt của cô rất đẹp, nhưng tiếp theo nó sẽ thuộc về tôi. Cô sẽ sợ khuôn mặt của chính mình sao? Móng vuốt sắc nhọn của cô ta di chuyển xuống dưới, vuốt ve cằm cô ta. Tâm niệm vừa động, ngón tay dùng sức chuẩn bị lột da cô ta. Kết quả vừa dùng sức, cằm lại lõm xuống, xuất hiện một lỗ nhỏ. Người phụ nữ trẻ, cơn đau dữ dội khiến Trịnh Vân ảnh nổi trận lôi đình, hét lên, cô muốn, đau C-H-E-T tôi rồi. Miếng độn cằm của tôi sắp rớt ra rồi. Người phụ nữ trẻ cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi méo mó này. Im lặng, một lúc lâu, sau mới hỏi, khuôn mặt này của cô không phải tự nhiên. Trịnh Vân ảnh đau đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất tức giận. Không, còn sợ hãi nữa, trực tiếp mắng, chỉnh sửa chút thôi, không phải rất bình thường sao, bây giờ ai cũng chỉnh sửa. Con ma này sao quê mùa vậy, lúc mới vào giới giải trí, quản lý thấy cằm cô hơi thụt vào, không đủ đẹp, nên khuyên cô đi chỉnh sửa. Thực ra cô hơi do dự, nhưng quản lý liệt kê cho cô rất nhiều minh tinh đã phẫu thuật thẩm mỹ. Những minh tinh đó đều nổi tiếng sau khi chỉnh sửa, nên cô không nhịn được mà đồng ý. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, rất may mắn là không có di chứng. Nhan sắc quả thực cao hơn rất nhiều. Sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió. Người phụ nữ trẻ, ngoại cam, cô còn chỉnh sửa gì nữa? Chỉ tiêm chút filler thôi, không có gì khác. Người phụ nữ trẻ đưa móng vuốt ra. Thật sự chỉ có vậy. Đối mặt với sự đe dọa tính mạng, Trịnh Vân ảnh lập tức đổi lời. Cắt mí, mở, góc mắt, cấy mỡ, tiêm filler, xóa nếp nhăn, vân vân. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt. Gì vậy? Không phải chỉ mình tôi làm, người khác cũng làm. Hơn nữa, tôi chỉ làm những tiểu phẫu thôi. Tôi chưa từng động D, A, O kéo lớn. Có người còn gọt cả xương hàm. Tôi thậm chí còn không tính là phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ là làm đẹp thôi. Cô muốn đi đâu? Đừng đi. Người phụ nữ trẻ quay người rời đi, bóng lưng có chút tiêu điều. Không được, tiền bối trong tộc chúng tôi tìm đều là mỹ nhân tự nhiên, tôi không thể kém hơn. Họ làm nhiều tiểu phẫu như vậy, cũng chỉ là chỉnh sửa thôi sao? Mục tiêu trước đây của cô ta là tìm một lớp da đẹp nhất. Bây giờ là muốn tìm một lớp da vừa nguyên bản vừa đẹp. Trịnh Vân ảnh, đáng ghét, cô ta lại còn coi thường chỉnh sửa. An Như Cố từ cửa bước vào, nhìn khuôn mặt xanh nanh vàng này, ánh mắt sắc bén như kiếm, hóa ra là yêu quái họa bì, giấu yêu khí dưới lớp da người. Thảo, nào có thể che giấu hơi thở. Yêu quái họa bì là một trong số bách quỷ của Trung Quốc. Có khuôn mặt xanh, nanh vàng, thích cướp da của người xinh đẹp, mặc lên người mình, sau đó dụ dỗ người khác. Một đám nữ minh tinh phía sau run rẩy như đi trên lớp băng mỏng, sờ lên mặt mình, sợ hãi vô cùng, hóa ra là ma họa bì. Suýt chút nữa họ đã mất mặt, nhưng nghĩ lại, may mà con ma họa bì này coi thường chỉnh sửa. Đây lại trở thành lá bùa hộ mệnh của họ. Vào giới giải trí ai mà chưa từng chỉnh sửa, chỉ là khác nhau về quy mô phẫu thuật thôi. Có một số người trời sinh xinh đẹp quả thực chưa từng động đê, a, o kéo. Nhưng, những liệu trình làm đẹp như thơ mát cũng phải làm chứ. Ai ngờ giây tiếp theo, yêu quái họa bì lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt An Như Cố, khuôn mặt của cô là tự nhiên sao? Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô đẹp như mộng ảo, như tiên nữ cố xạ. Cách chương.